Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, đệ 213 trang. Tạ Khắc Lệ cặn bã. Nhưng hắn tốt xấu cường đại thông minh, nếu tổ ta đã nói lên ngươi yêu cầu đồng đội. Phân phó đi, kế tiếp muốn làm cái gì, tiểu chú lùn A Thất chưa bao giờ vô nghĩa. Nói thẳng, Phù Xuyên liền mang theo nàng đi ra ngoài, phía trước ta bởi vì một ít việc chậm trễ soát. Tích phân, hiện tại bọn họ đều ôm đoàn. Ta cũng không dám đối phó những cái đó đứng đầu đoàn đội. Cho nên yêu cầu đồng đội, mau chóng tìm điểm người thấu cùng nhau đi. Ta cảm giác tiểu lột da mau ra đây, thời gian càng đến mặt sau. Đại boss khẳng định sẽ xuất hiện, cái này lý do thực thuận lý thành chương. Thẩm Tê Khê tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều hoài nghi. Vì thế đi theo Phù Xuyên đi ra ngoài soát quái, thực mau nàng tâm tình liền càng tốt, vẫn là đáng tin. Cậy đồng đội hảo A, về sau không bao giờ miễn cưỡng chính mình, đúng rồi. Quan tự tại những người đó đâu? Như thế nào cùng này đó dưa vẹo táo nứt ở bên nhau? Thẩm Tê Khê biểu tình thực bình tĩnh, như ngươi chứng kiến, cảnh Dương thị tình cảnh không tốt lắm. Vẫn luôn không thành khí hậu, bị còn lại hai cái thị đè nặng đánh. Nhưng pháp luật cũng không quy định bất đồng thị người không thể tổ đội. Cho nên người hướng chỗ cao đi thôi, bọn họ kéo qua ta. Ta không đồng ý, đây là nàng quật cường một mặt. Phù Xuyên nhướng mày. Vì cái gì? Bởi vì cảm thấy cảnh Dương thị còn cất giấu man lợi hại người. Tùy tiện lựa chọn chạm vị, đã ruồng bỏ chính mình tự tôn, lại chưa chắc có thể giữ gốc ích lợi. Hà tất dù sao ở tiểu lột ra phía trước, mọi người đều giống nhau, nàng tư duy cách cục nhưng thật ra đại. Chính là tìm đồng đội vận khí vẫn luôn rất khó. Liền quan tự tại những người đó cũng chưa chống đỡ được chung khảo ích lợi xu thế, nhưng đại đa số người đều khiêng không được. Không phải sao? Phù Xuyên, đã hiểu, người đây là ăn phân ăn không đến nóng hổi. Vì thế chỉ có thể liền cảm lạnh ăn, Thẩm Tê Khê. Ngoặc kép, thực hảo, nàng một câu đem xem khảo thí mọi người cùng mới vừa đào thải đi ra ngoài một đám thí sinh cùng với. Thẩm Tê Khê chính mình đều cấp ghê tởm tới rồi, cơm trưa điểm A hiện tại. Đang ở ăn cơm trưa, Chu Lâm Lang cúi đầu nhìn hạ phó bộ sai người đưa tới cơm trưa tiểu bánh mì, vừa. Lúc tiểu bánh mì vẫn là cuốn hình lưu hoàng nãi bao. Phó bộ khách khí A, vẫn là đun nóng tốt, nó mạo nóng hầm hập nhiệt khí, nàng do dự mà muốn hay không tiếp tục ăn, nhưng bên trong Phù Xuyên. Bọn họ cứu cái thứ ba đồng đội, ngọa táo. Đại ca, mặt mũi bầm dập chật vật chạy trốn bàng thứ bỗng nhiên đụng phải Phù Xuyên hai người. Như lâm thần tướng, cao hứng hỏng rồi, bất quá cũng lập tức nhắc nhở hai người. Em đi. Kia họ Liễu hai người ở phía sau môn đâu? Thật đáng sợ, đại khai sát giới, ở đào thải mặt khác thị người. Chúng ta chạy mau, vừa nghe là xác đám người. Phù Xuyên quyết đoán mang theo hai người trốn vào một cái không chớp mắt cách gian chung, như thế. Nào đụng phải bọn họ? Bàng thứ lau trên mặt huyết, vẻ mặt đen đủi nói. Không biết a, bọn họ mới vừa cùng Cao Dương người đánh một đợt đâu. Giống như trong miệng nói cái gì chìa khóa bí mật, chìa khóa bí mật. Chúng ta này một bát người không phải vừa vặn ở phụ cận sao? Nghe thấy cái này không được tò mò sao? Rốt cuộc liên quan đến phó bản phá cục tin tức. Kết quả bị bọn họ phát hiện. Bọn họ quay đầu liền tới giết chúng ta. May mắn ta chạy nhanh. Đúng rồi. Các ngươi như thế nào thấu cùng nhau? Ngươi không phải không tổ chú lùn sao? Bàng thứ rất sẽ không nói tiếng người. Thẩm Tê Khê nhìn hắn một cái, Phù Xuyên. Vậy ngươi cũng là chú lùn. Ta cũng không hảo tổ ngươi, bàng thứ. Đừng a, thêm ta, Phù Xuyên vươn tay. Đang muốn phát ra mời dường như. Bỗng nhiên trong nháy mắt kia. 50 viên sinh mệnh tinh châu cộng quang tuyến lưu thể cộng quang tuyến bạo tạc cộng quang diệu kỹ năng xúc. Thế cộng sơ cấp công kích áo nghĩa bạo kích, nàng vừa ra tay chính là tổ hợp thể cường công. Đánh lén, đối với bàng thứ đầu trực tiếp bạo truy. Toàn bộ phong bế phòng bị quang tuyến bạo tạc cấp chiếm cứ, Thẩm Tê Khê là đồng đội. Nàng sẽ không bị đội trưởng nhà mình công kích thương tổn. nhưng kia một khắc đôi mắt cùng tinh thần vẫn là bị thương. Hắn đang làm gì? Này lùn đại khẩn có quỷ. Hống, bằng thứ phỏng chừng thật không dự đoán được, nhưng hắn lúc ấy làm ra phản ứng, thực vội vàng phản ứng, hắn phản ứng vừa xuất hiện. Bị Phù Xuyên một tay khủng bố đánh lén kinh sợ mọi người liền rất khoái ý thức đến mấu chốt này lùn. Đại khẩn lâm thời phản ứng là hai thanh lưỡi hái, không lâu trước đây mới nhìn đến khủng bố lưỡi hái. Giao nhau xuất hiện, ý đồ lấy công kích đón đỡ. Thuận tiện cấp tự thân phòng ngự triệu hoán đằng ra thời gian, nhưng cái này tạ nhân cha thật sự quá. Cẩu, hết thảy đều sớm đã chuẩn bị tốt, 50 viên sinh mệnh tinh châu cộng quang diệu cùng quang tuyến bạo tác. Này hai cái tân tăng thủ đoạn, làm trước đây hắn phán đoán không bằng chính mình tạ khắc lệ trực tiếp có được cùng hắn ngang hàng. Thương tổn lực đánh lén mà ngoài dự đoán mọi người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cao thủ cũng sẽ bị thái kê, cùi bắp, thọc phía sau lưng tâm oa làm chết a. Huống chi người này không phải thái kê, cùi bắp, phanh, lưỡi hái vẫn là chậm một bước trong khoảnh khắc. Bằng thứ thân thể biến mất ở trong không khí, hắn rời khỏi. Bởi vì hắn rất mạnh, cường đến sẽ làm ra lúc ấy duy nhất lựa chọn rời khỏi. Chỉ có thể rời khỏi, quang mang đạm đi. Đang ở đắn đo chiếc đũa ăn cơm hộp đông đảo gia trưởng cùng quý tộc hoặc là tài phiệt hoặc là các phóng viên đều im miệng không nói. Không biết nên làm gì phản ứng mà quang mang đạm đi sau. Phù Xuyên nhặt lên bằng thứ rớt xuống kim loại lưỡi hái. Chỉ vào phía trước không khí, các ngươi thân mật đồng đội đã bị ta đào thải. Các ngươi hoàn mỹ thiết tam giác có chỗ hỏng. Tuy rằng các ngươi liên thủ chưa chắc sợ ta. Nhưng hiển nhiên có càng tốt lựa chọn gia nhập ta đội ngũ, đào thải hắn phi ta mong muốn. Nhưng ta thật sự thích các ngươi, Lâm ca ca. Cùng với Lâm muội muội, này một phen là cao cấp cục. Thẩm Tê Khê nhìn trong không khí hiện ra hai huynh muội. Ý thức được này mấy người chi gian nhất định phát sinh quá cái gì tranh đấu, vừa mới bằng thứ là chủ. Động tới tìm bọn họ, này hai người theo đuôi. Hiển nhiên chuẩn bị tiếp cận tạ khắc lệ hơn nữa mưu sát hắn, đáng tiếc kết quả chính là tạ khắc lệ. Tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đánh lén xử lý một người. Thay thế, Lâm Hằng cảnh sắc mặt tái nhợt, trầm mặc ít lời, mà Lâm Thành Tú còn lại là cau mày hỏi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ngoặc kép, hết chương.